Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, cái này. Làm sao làm cho, cung nghênh đế quân. Trịnh Kiện lúc này chắp tay nói. Có thể a, Trịnh Kiện, từ đây tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đông Hoa đế quân cất cao giọng nói. Ở Đông Hoa đế quân chờ ghìm xuống đám mây. Đi tới trước người lúc, Trịnh Kiện cái này mới tiện tiện cười một tiếng. Nói, không vĩnh phúc, không vĩnh thọ, nho nhỏ thiên tiên, không dám quấy rầy. Đông Hoa đế quân, ngoặc kép, bản đế quân cũng là thiên tiên. Ngươi chào phúng chính mình đồng thời, có thể hay không đừng liên lụy bản đế quân. Tốt a, con hàng này dù cho thành thiên tiên, vừa mở miệng, vẫn là trước sau như một tiện. Hắc hắc, vui đùa, vui đùa. Trịnh Kiện lại cười nói. Đế quân mời vào bên trong. Hạnh nhi, nhanh đi pha trà. Đông Hoa đế quân hừ lạnh một tiếng. Có chút im lặng, sau người Doanh Châu cửu lão. Cả đám đều sắc mặt vui sướng. Nhộn nhịp chắp tay lẫn nhau chúc. Chúc mừng tiện tiên đạo hữu đến chứng nhận thiên tiên. Trịnh Kiện mỉm cười đáp lại. Cùng vui, chư vị lão giả nhưng muốn thêm chút sức. Cửu lão lập tức có chút xấu hổ. Đồng Thanh nói, tốt, lập tức, chúng tiên đồng hành, tiến về lang hoàn động phủ, tiến vào động phủ, phân chủ khách ngồi, Đông Hoa đế quân cái này mới nói, Trịnh Kiện đạo hữu đến chứng nhận thiên tiên, đích thật là tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, ngươi vì sao nói không vĩnh phúc cũng không vĩnh thọ, Đông Hoa đế quân kỳ thật đã sớm muốn hỏi, đây không phải là thiên tiên cơ bản đãi ngộ sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngũ hành sơn xuống vị kia thiên tiên hầu tử, cũng tại hưởng phúc sao? Đông Hoa đế quân, cái này, chấm ngoặc kép, đậu phộng, con hàng này mẹ nó không có đòn khiêng cứng rắn nhất a. Cửu lão bên trong, lão giả dẫn đầu tướng mạo kỳ cổ, lúc này mỉm cười nói, cổ ngữ có nói, ăn thiệt thòi là phúc, đại thánh du tại dưới ngũ hành sơn ăn thiệt thòi. Tự nhiên cũng là hưởng phúc. Diệu, a, Đông Hoa đế quân vỗ tay cười to. Nói thật hay. Tiện tiên đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi. Đáp, ngươi muốn hưởng phúc sao? Muốn, ta dù không phải Như Lai Phật Tổ, cũng có thể bàn tay hóa ngũ chỉ sơn. Cũng để cho ngươi, phúc như đông hải nước chảy dài. Lão giả nháy mắt yên lặng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Hoa đế quân thấy thế, cười nói, dù cho bị trấn áp không phải phúc, cái kia cũng chỉ là tạm thời. Theo bản đế quân nhìn, đại thánh sớm muộn có thoát khốn ngày. Như vậy, chẳng lẽ không phải khổ tận cam lai, vẫn như cũ tiên phúc vĩnh hưởng. Ngươi cái kia không vĩnh phúc, không vĩnh thọ chi ngôn lại như thế nào nói nha. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, nếu là vĩnh thọ, làm vĩnh sinh bất tử. Cái kia đế quân a, nếu là ta bị vị nào đại thần thông giả một trưởng vỗ chết. Cái này vĩnh thọ chẳng phải là lại sao đến. Đông Hoa đế quân hai mắt lập tức trừng Trịnh Kiện. Muốn hay không bản đế quân tấu mời đại thiên tôn đối ngươi thử một lần. Nhìn xem ngươi là có hay không có thể vĩnh sinh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, cái này Trịnh Kiện thật đúng là không dám. Nên theo tâm muốn theo tâm nha. Tiện tiên ăn quả đắng. Cửu lão nhộn nhịp cười to không thôi. Tướng mạo kỳ cổ lão giả lúc này lại nói. Tiện tiên đạo hữu đã là biện luận bại lui. Nên có chỗ phạt. Ngươi được từ phạt. Chúng giả nhộn nhịp gật đầu xưng phải. Nên phạt, nên phạt. Trịnh Kiện nghe vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao tự phạt. Còn xin ngươi lấy xuống đạo nhi đến. Tướng mạo kỳ cổ lão giả nghe vậy. Suy nghĩ một chút nói, đạo hữu tự tiện là đủ. Đông Hoa đế quân mỉm cười. Phúc Lộc Thọ Tam lão nhộn nhịp vê dâu mỉm cười. Bọn họ đối Trịnh Kiện hiểu rất rõ. Lúc này cũng đều rất hiếu kỳ Trịnh Kiện sẽ như thế nào xảo diệu phản kích. Trịnh Kiện nhìn xem tướng mạo kỳ cổ lão giả, trầm ngâm một chút, cười nói, cái này đơn giản, không bằng như vậy đi. Vì cảm ơn cửu lão trước đến chúc mừng. Đồng thời đâu, lại muốn thể hiện mỗ gia tự phạt, ta liền cho chư vị học một tiếng chó sủa a. Lời vừa nói ra, cửu lão nhộn nhịp cười to không thôi. Ánh mắt giao hội ở giữa, đều là có loại cho đã từng bị khinh bỉ trải qua chút giận cảm giác. Lúc này cố ý nói, cái này, làm sao được, mặc dù nói như vậy, nhưng cửu lão trên mặt đều mang chế giễu ý tứ. Dù sao Trịnh Kiện khi dễ bọn họ chẳng những bày ra trận pháp che giấu Doanh Châu, thậm chí còn hỏi đế quân khổ cầu cách âm đá. Bây giờ có thể nhìn thấy Trịnh Kiện ra lần không ảnh hưởng toàn cục xấu, cửu lão sao có thể không vui đâu. Đông Hoa đế quân nhíu mày, luôn cảm thấy Trịnh Kiện cái này tiện tiên không phải gọi không. Cái này ra hòa, cũng không phải sẽ bằng lòng thua thiệt người. Chắc chắn có hậu chiêu. Chỉ là đến cùng là thế nào cái hậu chiêu, Đông Hoa đế quân cũng đoán không ra. Liền rửa mắt mà đợi. Tới ngược lại, Hạnh Tiên cùng Tam lão nhưng đối Trịnh Kiện tràn đầy lòng tin. Nhộn nhịp ngồi nghiêm chỉnh, chỉ thấy Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, vừa rồi thong thả mở miệng nói, cái này, làm sao được, cửu lão nhộn nhịp không hiểu, cầm đầu tướng mạo kỳ cổ lão giả nghi ngờ nói, đạo hữu không phải nói học chó sủa sao, đây là, béo nhờ nuốt lời, Trịnh Kiện mỉm cười, Đông Hoa đế quân dẫn đầu phản ứng lại, lúc này chỉ Trịnh Kiện cười to không thôi, ha ha ha ha ha. Tốt ngươi cái tiện tiên, hảo tiện, hảo tiện, lận tiện chi nhất đạo, tam giới thần Phật, không người có thể ra ngươi bên phải người. Ngay sau đó, tam lão cũng kịp phản ứng, đối với cửu lão cười to không thôi, Hạnh Tiên cực kỳ thông minh, bật thốt lên, sư phụ đã học qua nha. Cửu lão sửng sốt, cầm đầu tướng mạo kỳ cổ lão giả trong lúc đó hiểu rõ ra. Có thể cái này minh bạch còn không bằng không rõ đây. Lập tức, làm sao lại ba người có oán niệm trị? Trịnh Kiện nghe lấy cung cấp thanh âm nhắc nhở, có chút tiếc nuối, nhưng mà, một giây sau, Trịnh Kiện cũng minh bạch. Hóa ra, mặt khác lục lão quá cùi bắp, đã không thu được oán niệm trị. Cầm đầu tướng mạo kỳ cổ lão giả lập tức tức giận gần chết. Ngươi, ngươi cái này tiện tiên. Quả nhiên là không xứng làm người. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Quá khen, chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân cười nửa ngày. Cuối cùng ngưng cười âm thanh. Được rồi, đã nói xong không ức hiếp cửu lão. Ngươi lại bắt đầu, nhìn xem cửu lão thở phì phò dáng dấp. Trịnh Kiện có chút vô tội nói. Không có cách nào nha. Đây không phải là cửu lão trước hết để cho ta tự phạt sao. Chấm ngoặc kép. Cửu lão từng cái sắc mặt không ngờ, lại hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Cửu lão trong lòng nhộn nhịp cảm thán. Ai, cái này tiện tiên, bình thường thật không được trêu chọc. Một cái miệng, có thể đem người tươi sống tức chết. Một hồi, Hạnh Tiên mang theo một đám tiên đồng đi vào dâng trà. Uống bồng lai tiên đảo đặc thù tiên trà. Bầu không khí mới chậm rãi một lần nữa quen thuộc. Chính trò chuyện, bên ngoài lại có tường vân phá không mà đến. Chúng tiên xúc động, nhộn nhịp kinh ngạc xuất động. Nhìn xem hư không, lại phát hiện đúng là Như Lai Phật Tổ bên cạnh theo tùy tùng đệ tử già Diệp Tôn giả. Chúng tiên nhộn nhịp chắp tay. Đông Hoa đế quân tách mọi người đi ra. Tôn giả làm sao đến? Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ Vu Lan sắp đến. Bần tăng phụng Phật Tổ pháp chỉ. Mời ba đảo chúng tiên tiến về Linh Sơn Lôi Âm tự xem lễ. Già Diệp Tôn giả đơn trưởng dọc tại trước ngực, mỉm cười nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Già Diệp Tôn giả, Lễ Vu Lan, khá lắm, Tây Du cuối cùng cũng bắt đầu sao? Phật Tổ nhặt hoa. Già Diệp cười một tiếng. Đây chính là nhặt hoa cười một tiếng tồn tại. Với tư cách Như Lai Phật Tổ theo tùy tùng Tôn giả, cùng A Khó Tịnh xưng Phật Tổ thập đại đệ tử, vị cách tôn quý. Đông Hoa đế quân gật gật đầu. Phật Tổ pháp chỉ, bản đế quân đã biết. Làm phiền Tôn giả. Già Diệp Tôn giả duy trì khiêm tốn tiểu ý. Như vậy, bần tăng cáo từ. Đến cũng vội vàng, đi cũng hừng hực. Đông Hoa đế quân nhíu mày, nói khẽ, Như Lai Phật Tổ 500 năm trước trấn áp đại thánh về sau, Phật môn danh vọng ngày long. Tam lão, Lễ Vu Lan liền làm phiền Tam lão với tư cách ta 10 châu 3 đảo đại biểu chạy một chuyến đi. Tốt, Phúc Lộc Thọ Tam lão theo lời gật đầu. Trước kia cũng là bọn họ Tam lão tiến đến tham dự. Ngã không có gì ngoài ý muốn. Đông Hoa Đế Quân ánh mắt đảo qua Trịnh Kiện, lại nói, Trịnh Kiện, ngươi cũng cùng đi, mở mang kiến thức một chút Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cũng tốt, có thể đi tận mắt một cái Như Lai Phật Tổ, mở mang kiến thức một chút ngũ phương ngũ lão bên trong phương Tây Phật giáo và đạo giáo cùng với Nam Cực Quan Âm cũng là không sai. Một ngày này, Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ bấm ngón tay tính toán, biết rõ từ lắp đặt thiên đại sau đó, trên trời đi qua 500 ngày, mà trên đời đã đi qua 500 năm. Trong lòng biết thời cơ xuống tới. Thế là, Như Lai Phật Tổ liền triệu tập Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu các loại, tới một trận Linh Sơn giải trí hoạt động, cũng chính là lễ Vu Lan. Cái gọi là lễ Vu Lan, kỳ thật chính là Như Lai Phật Tổ có một cái bảo chậu. Trong chậu có vô số quý hiếm tốn quả, đem cái này bảo trong chậu tiên quả kỳ hoa điểm tại đông đảo Phật môn đại lão. Kể từ đó, ngươi cũng vui vẻ, ta cũng vui vẻ, kỳ thật tựa như thiên đình hội bàn đào đồng dạng, chỉ bất quá hội bàn đào mặt hướng chính là tam giới thần Phật, mà lễ Vu Lan chỉ là đối Phật môn nội bộ mà thôi. Đương nhiên, cũng có được mời tham gia lễ Vu Lan thiên đình thành viên. Bất quá thực tế đến cũng không nhiều, làm Trịnh Kiện đi theo Bồng Lai Tam lão đi tới Tu Di Linh Sơn, đi vào Đại Lôi Âm Tự, chứng kiến hết thảy. Quả nhiên cùng đạo môn tiên gia khí tượng vô cùng khác biệt. Nơi đây, nên có thơ làm chứng. Đỉnh ma trời cao Tu Di Mạch, đúng dịp phong sắp xếp quái thạch bên trong. Bên dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa, khúc kính bên cạnh tử chi hương huệ. Chấm ngoặc kép, có tiết tháo. Nước hai câu là được rồi. Dù sao đây là Đại Lôi Âm Tự, không phải phía đông mênh mông biển lớn. Đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng cửu phẩm kim liên bên trên. Hai bên A Khó, già Diệp Tôn giả đứng hầu. Lại hướng hai bên thì là chư Phật, Bồ Tát các loại. Trịnh Kiện xem xét một vòng, phát hiện chẳng những có phương Tây Linh Sơn chư Phật, còn nhìn thấy một cái tay áo bào rộng đạo nhân. Chính hướng về Tam Lão gật đầu thăm hỏi. Ở đến Tam Lão cùng Phật Tổ làm lễ về sau, dẫn kiến Trịnh Kiện, Như Lai Phật Tổ mỉm cười. Thân có tuệ căn, miệng phun hoa sen, thí chủ cùng ta Phật rất có túc duyên. Như Lai Phật Tổ tiếng như lồi âm, thẳng vào Trịnh Kiện thức hải. Trong một chớp mắt, Trịnh Kiện gần như đạo tâm thất thủ, có gần như muốn bái hắn là thầy. Từ đây xuất ra xúc động, nhưng mà, Trịnh Kiện biến hóa như thế. Vô luận là bên cạnh Tam Lão cũng tốt, bên kia ngồi một mình đạo nhân cũng được, lại đều không có chút nào phát giác. Phảng phất tất cả đều không có bất kỳ dị dạng. Liền trong lúc nguy cấp này, Trịnh Kiện thức hải bên trong, ba tấc tiểu kiếm chấn động. Trong một chớp mắt, Trịnh Kiện nguyên thần tiện đạo nhân trong con mắt, cái kia cao mịt mù đạo nhân một nháy mắt mở hai mắt ra. Đạo nhân mở mắt, thiên địa khai tịch, trong thức hải, gần như ngơ ngơ ngác ngác bản tính linh quang đột nhiên một lần nữa nở rộ vô lượng thanh quang. Trịnh Kiện một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng thiên linh, vội vàng khoát tay nói, vô duyên vô duyên, ta sinh là đạo giáo kẻ học sau, chết cũng hồn về huyền môn chỗ. Khá lắm, kém chút liền ở trong chớp mắt bị Như Lai Phật Tổ cho độ hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.